Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2512, chương 2517, chiến lược vô song. Lớn mật, Phương Ngọc Đường sắc mặt biến hóa, lớn tiếng quát lớn, trong mắt càng là mang theo một chút sát ý, còn lại sinh tử môn đệ tử cũng là nổi trận lôi đình. Hận không thể muốn đem Hạ Minh các loại người chém giết. Tiểu tử, ta sinh tử môn cũng không phải cái gì người đều có thể trêu chọc. Hỏi ngươi một lần nữa, ngươi giao hoặc là không giao? Phương Ngọc Đường lộ ra nhưng đã mất đi kiên nhẫn. Nếu là Hạ Minh không chịu giao lời nói, không bằng trực tiếp đại chiến một trận đến đơn giản. Đến thời điểm những người này tự nhiên sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ha ha, Hạ Minh nhẹ cười rộ lên, trong tiếng cười mang theo một chút lãnh đạm cùng khinh thường. Đạm mạc nói ra, các ngươi đối với ta cái gì cũng không biết, cũng dám đến cướp đoạt ta đồ vật, xem ra các ngươi cũng đều là một đám đáng thương quỷ. Phương Ngọc Đường nghe ngóng, nhướng mày, một chút hàn ý từ trong cơ thể nộ bạo phát, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh. Hàn ý phun trào, chư nhị, ngươi có cần hay không khẩu phần lương thực? Hạ Minh nhìn chư nhị liếc một chút, cười ha hả nói ra. Lão đại, ta giải quyết ba cái. Ngươi giải quyết ba cái. Chúng ta không ngại nhìn xem người nào giải quyết nhanh như gì. Chư nhị cười cười nói. Hắn cũng không muốn bị bắt ra ngoài làm lao động tay chân. Được, Hạ Minh không nói nhảm. Đạm mạc nói ra, bên phải mấy cái này quy ta, cái kia bên trái mấy cái này quy ta. Hừ, Phương Ngọc Đường sắc mặt triệt để kéo xuống. Hàn ý chợt rộng, nhìn chằm chằm trước mắt Hạ Minh. Một đôi mắt trong mang theo nồng đậm chiến ý cùng sát ý. Đã ngươi muốn tìm chết, ta liền thành toàn ngươi. Cường đại sóng linh khí đột nhiên từ trong cơ thể nộ bao phủ ra. Cuồng phong bao phủ, liền Hạ Minh quần áo đều là bay phất phới. Hạ Minh cười lạnh một tiếng. Cái này một bên Ngạo Vô Song cùng Đường Chiêu các loại người ánh mắt cũng là phát lạnh. Ngưng trọng chằm chằm lấy trước mắt Phương Ngọc Đường bọn người. Hạ Minh không có việc gì nhi a? Một bên Đường Chiêu há hốc mồm, nhịn không được hỏi, sẽ không? Ngạo Vô Song hít sâu một hơi. Nghĩ đến ngày xưa sử dụng thiên kiếp chi lực đem hóa đan cảnh 9 tầng cao thủ đều cho chém giết. Cái này khiến Ngạo Vô Song đều là có chút không cách nào tin. Cái kia thời điểm Hạ Minh bất quá mới tụ linh cảnh 9 tầng. Bây giờ Hạ Minh thực lực tăng vọt, đạt tới đáng sợ hóa đan cảnh 3 trọng cảnh giới. Phần này thực lực đã vượt xa lúc trước. Nếu là liền lúc trước đều có thể chém giết hóa đan cảnh 9 tầng. Như vậy hiện tại Hạ Minh có thể được xưng là chiến lực vô song. Ngang cấp ở giữa, không có người nào là đối thủ của hắn. Sau một khắc, Hạ Minh trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm này rõ ràng là thiên nguyên thần binh. Thiên nguyên thần binh trọng đạt 100.000 cân. Một kiếm này chém ra, cũng không phải đùa giỡn. Tại chiến trường thượng cổ này, Hạ Minh cũng không sợ bị người phát hiện trong tay hắn thiên nguyên thần binh. Đinh đinh đang đang, Hạ Minh cùng Phương Ngọc Đường nhanh chóng giao thủ. Một thanh trường kiếm, thoạt nhìn không có mảy may hàn mang, nhưng lại hiện ra khí lạnh đến tận xương. Cực kỳ đáng sợ, Hạ Minh mỗi một kiếm đều sẽ lấy một loại xảo trá quỹ tích đâm về Phương Ngọc Đường quanh thân muốn. Hai. Mà cái sau cũng hiển nhiên biết Hạ Minh một kiếm này lợi hại. Chân đạp huyền ảo tốc độ. Trường kiếm trong tay đón lấy Hạ Minh những thứ này kiếm khí. Trong chớp nhoáng này, hai người cũng là giao thủ trăm chiêu. Hảo lợi hại, Đường Chiêu cùng Liễu Huyên nhìn thấy Hạ Minh bực này tình huống. Lúc này trong mắt lóe ra một chút kích động cùng vẻ khó tin. Tất cả đều là ngưng trọng nhìn trước mắt tình cảnh này. Hạ Minh thực lực bọn họ không rõ ràng lắm, nhưng cũng không có nghĩ đến Hạ Minh thực lực vậy mà cường đại đến mức độ này. lại là có thể cùng hóa đan cảnh 6 tầng cao thủ cứng đối cứng. Gia hỏa này đến cùng đạt tới cái gì đáng sợ cảnh giới? Thiên nguyên thần binh nơi tay, Hạ Minh có thể nói là chiến lực chân chính vô song. Thuấn bộ, thì tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Hạ Minh thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Cái này bất chợt tới một màn đem Phương Ngọc Đường bọn người là cho giật mình. Tất cả đều là hoảng sợ nhìn khắp bốn phía, tìm kiếm Hạ Minh hạ lạc. Cẩn thận, ngay tại một loáng sau cái kia, Phương Ngọc Đường phát giác được Hạ Minh bóng người, sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, phốc vẩy, sau một khắc, Hạ Minh cái kia hiện ra hàn ý trường kiếm chính là đã hung hăng đâm vào một tên sinh tử môn đệ tử. Trong thân thể, người này thực lực chỉ có hóa đan cảnh ngũ trọng, thực lực tuy nói không yếu, nhưng lại không cách nào ngăn cản Hạ Minh một kiếm này đâm ra. Bởi vì Hạ Minh xuất hiện quá đột ngột. A, tên đệ tử này kêu thảm một tiếng. Ngay sau đó, tại ngày này nguyên thần binh bên trong tuôn ra một cỗ thần bí lực lượng trong nháy mắt quấy tán cái này người kim đan. Mà sau thân tử đạo tiêu, thậm chí ngay cả phản ứng đều chưa kịp phản ứng, chính là vẫn lạc tại phiến thiên địa này ở giữa. Xoát, Đường Chiêu bọn người tất cả đều là thần sắc kích động. Sắc mặt đều là bởi vậy biến đến có chút ửng hồng. Cái kia nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt, càng là nhiều một vệt tôn kính cùng hỏa nhiệt. Quá mạnh, thật sự là quá cường đại. Một tên hóa đan cảnh ngũ trọng cao thủ, tại Hạ Minh cái này hóa đan cảnh tam trọng người trước mặt, thậm chí ngay cả kịp phản ứng đều chưa kịp phản ứng, liền bị Hạ Minh cho giết. Đây là cái gì dạng thực lực? Một người thực lực làm sao lại đáng sợ như vậy? Ngươi muốn chết? Phương Ngọc Đường cũng là bị Hạ Minh cho triệt để chọc giận. Ở trước mặt mình, Hạ Minh vậy mà trực tiếp chém giết hắn sinh tử môn một người. Gia hỏa này, quả nhiên là không biết sống chết. Hiu, Phương Ngọc Đường thân thể tại linh khí này dùng đông phía dưới, đúng là trực tiếp hóa thành một đoàn quang mang. Cái này đoàn ánh sáng mang cùng trường kiếm trong tay của hắn dường như hợp hai làm một, lấy một loại xé rách không khí đáng sợ tốc độ thẳng đến Hạ Minh mà đi. Một kiếm này mang theo không cách nào hình dung sắc bén chi khí. Động tĩnh như vậy, tự nhiên là đem Đường Chiêu bọn người ánh mắt đều là hấp dẫn tới. Bọn họ nhìn thấy Phương Ngọc Đường sử dụng một chiêu này, cũng toàn đều hoàn toàn biến sắc. Là sinh tử môn sinh tử huyền công. Tình cảnh này xuất hiện cũng là khiến người chung quanh tóc gáy dựng lên. Cái kia Hạ Minh đạm mạc nhìn lấy trước mắt tình cảnh này, hồn nhiên không sợ. Hạ Minh sư huynh, cẩn thận. Đường Chiêu bọn người vội vàng nhắc nhở. Hạ Minh đạm mạc nhìn qua cái này chạy như bay đến Phương Ngọc Đường. Ngay tại Phương Ngọc Đường sắp tới trước mặt hắn thời điểm, Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, thuấn bộ. Sau một khắc, Hạ Minh thân hình xuất hiện lần nữa tại một gã nam tử khác trước mặt. Sau đó trường kiếm trong tay hóa thành sắc bén kiếm mang hung hăng đánh xuống. Tên nam tử này chỉ cảm giác mình toàn thân lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên. Cơ hồ là bản năng phản ứng giống như giơ lên chính mình trường kiếm ý đồ ngăn cản một kiếm này. Răng rác, thế nhưng là một kiếm này bị Hạ Minh cho bổ vào trên thân kiếm. Thanh kiếm này không thể thừa nhận cái này to lớn lực đạo. Đúng là bị một kiếm cho bổ thành phấn vụn. Thế mà Hạ Minh thiên nguyên thần binh xu thế không giảm, hung hăng một kiếm chặt ở cái này người trên bờ vai. Cái này bả vai bay tứ tung, máu me khắp người. A, cái này người kêu thảm một tiếng, vội vàng bao lui, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn lấy xa như vậy chỗ Hạ Minh. Trong lòng càng là tuôn ra một vệt ý lạnh, dị thường hoảng sợ. Xoát, cái kia Phương Ngọc Đường cả người nhìn thấy một màn này, lồng ngực chập trùng, cả người đều nhanh nổ. Hắn vô pháp tưởng tượng Hạ Minh vậy mà đột phá tự một mình chiêu này. trực tiếp đem người khác cho chém xuống một tay. Điều này làm hắn làm sao không giận. Hiện tại Phương Ngọc Đường nhìn trước Hạ Minh ánh mắt, càng là nhiều một vệt nồng đậm sát ý. Hận không thể đem Hạ Minh lập tức chém giết, đồ bỏ đi thanh lý xong. Phía dưới cũng là ngươi. Hạ Minh đạm mạc liếc Phương Ngọc Đường liếc một chút, nhấp nhô thanh âm vang vọng ra, để tại chỗ người đều là nghe được rõ ràng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.